Kiếm đạo độc thân, chương 3096, vạn kiếm cảnh. Gocchuyenaudio.com. Về phần khả năng hải tộc và hải thú nhất tộc liên thủ ra tay với nhân tộc là quá thấp. Bởi vì hải tộc và hải thú cũng không phải là đồng tộc, mà là hai chủng tộc khác nhau. Không phải tộc Tạ Ất có dị tâm, ba phương kiềm chế lẫn nhau, như thế mới có thể tồn tại lẫn nhau. Nhiều năm trôi qua không ngừng phát triển nhưng tài nguyên có hạn. Cho nên nhiều năm trôi qua, thực lực ba tộc cơ bản đạt tới độ cao nhất định liền khó tăng lên. Trong nhân tộc, dùng nhân tộc Thánh Vương Điện cầm đầu. Thánh Vương Điện chính là thế lực do cường giả tuyệt thế của nhân tộc tạo thành. Dưới Thánh Vương Điện có ba đại tông môn, Cổ Nguyên Môn, Nhất Kiếm Tông, Đỉnh Tông, ba đại tông môn đều chiếm một tòa chủ đảo. Phía dưới nắm rất nhiều hòn đảo. Hòn đảo Sơn Môn của Nhất Kiếm Tông tên là Vạn Kiếm Đảo. Trên đảo này chỉ có một tông môn là Nhất Kiếm Tông tồn tại. Trên Vạn Kiếm Đảo có cung điện liên miên không dứt, nhìn bề ngoài giống như từng thanh cự kiếm chỉ thẳng lên trời. Nếu quan sát từ không trung liền có thể phát hiện tất cả cung điện cũng tổ hợp thành cự kiếm. Bái kiến tiền bối, trong đại điện Nhất Kiếm Tông, đệ nhất kiếm tòa đến đệ ngũ kiếm tòa xếp thành một hàng. Bọn họ đồng thời hành lễ với Sở Mộ, năm người bọn họ là năm kiếm tòa của Nhất Kiếm Tông. Cũng là tồn tại đỉnh cấp nhất của Nhất Kiếm Tông, cũng vô cùng nổi danh trong hải vực này. Năm kiếm tòa thân như huynh đệ. Lần này tam kiếm tòa mạo hiểm lại được Sở Mộ cứu. Bốn kiếm tòa khác vô cùng cảm kích. Còn nữa, Sở Mộ chính là cường giả tuyệt thế áp đảo trên bọn họ. Là cùng đẳng cấp với các cường giả trong Thánh Vương Điện. Bọn họ hành đại lễ là đương nhiên. Không cần đa lễ, Sở Mộ lên tiếng, nội tâm lại có chút sợ hãi thán phục. Bằng cảnh giới của hắn đều nhận ra năm kiếm tòa của Nhất Kiếm Tông có đặc thù. Bọn họ đều có thể chất đặc thù, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh thể, đáng tiếc không hoàn chỉnh, hoặc là nói không đủ cường đại, nếu không dựa vào thể chất như thế, cho dù không tìm được công pháp rèn luyện pháp tắc thích hợp. Chỉ cần cho bọn họ một ít thời gian, nhất định có thể dựa vào thể chất đặc thù thành tựu cường giả tuyệt thế. Đáng tiếc thể chất đặc thù của bọn họ không đủ nguyên vẹn. Nếu như cho bọn họ công pháp rèn luyện pháp tắc, bọn họ nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Phải biết rằng cho dù có công pháp rèn luyện pháp tắc thích hợp, có đầy đủ tài nguyên cũng không phải mỗi người đều có thể thành tựu cường giả tuyệt thế. Xác suất chưa đủ ba thành, công pháp này tặng cho các ngươi. Sở Mộ vung tay lên, năm khối ngọc thạch truyền thừa bay ra. Trong đó ghi chép công pháp rèn luyện pháp tắc trong cung điện lúc trước. Gặp là hữu duyên, huống chi Sở Mộ có ấn tượng không tệ với năm kiếm tòa của Nhất Kiếm Tông. Hơn nữa bọn họ chỉ cần có cơ hội là có thể tấn thăng làm cường giả tuyệt thế. Huống chi làm như vậy Sở Mộ không tổn thất gì. Năm kiếm tòa phân biệt tiếp thu ngọc thạch truyền thừa, thần hồn chi lực thăm dò sau đó tiếp thu truyền thừa. Nội tâm rung động không thôi, đa tạ tiền bối, năm kiếm tòa vô cùng kích động, có công pháp này, không lâu sau năm người sẽ vượt qua cảnh giới hiện tại và đạt tới tầng thứ cao hơn. Trở thành cường giả tuyệt thế, thành tựu thánh vương, phải biết rằng năm người bọn họ liên thủ bố trí ngũ linh nhất kiếm trận liền có được thực lực chống lại cường giả tuyệt thế bình thường. Nếu trở thành cường giả tuyệt thế, lại liên thủ bố trí ngũ linh nhất kiếm trận có lẽ sẽ có lực đấu với cường giả tuyệt thế nhị luyện. Đây là cơ duyên của bọn họ, tiền bối trước mặt là người ban ân tạo hóa. Ta hỏi các ngươi, từ hướng nào đi tới đại lục thế giới Thâm Lam? Sở Mộ hỏi, hắn biết rõ nơi này là một phiến hải vực phạm vi mấy chục vạn dặm. Hắn biết nơi này rời xa lục địa thế giới Thâm Lam, cũng nằm trong biển cả. Biển cả mênh mông vô biên vô hạn, trừ phi là cường giả thánh hoàng mới có thể dùng ý niệm bao trùm toàn bộ. Cũng không bị lạc đường, nếu không cho dù cường giả tuyệt thế ngũ luyện ở trong biển cả mênh mông cũng cực kỳ có khả năng mất phương hướng. Bẩm tiền bối, chúng ta cũng không biết đi nơi nào tới đại lục thế giới thâm. Đệ nhất kiếm tòa nói ra, có lẽ các thánh vương trong thánh vương điện biết được. Vấn đề thứ hai, trong hải vực này, có thể ở nơi nào đạt được bảo vật bổ sung và rèn luyện nguyên lực tới mức tận cùng? Sở Mộ lại hỏi, bẩm tiền bối, trong Nhất Kiếm Tông có một bí địa tên là Vạn Kiếm Cảnh. Tiến vào trong đó có thể tiếp nhận vạn kiếm quán thể. Trong thời gian ngắn sẽ rèn luyện kiếm nguyên tới mức tận cùng. Đệ Nhất Kiếm Tòa lập tức nói ra, nhưng vạn kiếm cảnh có một loại hạn chế. Chỉ có thể là kiếm tu mới có thể tiếp nhận vạn kiếm quán thể. Không biết Quý Tông có thể cho ta tiến vào vạn kiếm cảnh hay không? Sở Mộ hỏi, hắn không có đáp án ở vấn đề đầu tiên nhưng cũng có manh mối lần theo. Vấn đề thứ hai được giải quyết, hiện tại chỉ chờ Nhất Kiếm Tông trả lời, tiền bối muốn vào vạn kiếm cảnh của bổn tông là vinh hạnh của chúng ta. Đệ Nhất Kiếm Tòa nói ra, không biết tiền bối muốn đi vào vạn kiếm cảnh khi nào. Càng nhanh càng tốt, Sở Mộ nói, như vậy 5 người chúng ta liền mở vạn kiếm cảnh mời tiền bối vào. Đệ Nhất Kiếm Tòa lên tiếng, hắn cùng 4 người khác đi vào trong đại điện. Lại đi tới một khu vực trong vạn kiếm đảo, đó chính là cấm địa của Nhất Kiếm Tông, chỉ có 5 kiếm tòa mới được vào, tác dụng của vạn kiếm cảnh chính là vạn kiếm quán thể. Tiền bối đã là cường giả tuyệt thế, không biết tiến vào vạn kiếm cảnh muốn làm gì, tiền có ân tạo hóa với bọn họ, mặc kệ đưa ra yêu cầu gì, bọn họ sẽ không cự tuyệt, huống chi chỉ là tiến vào vạn kiếm cảnh. Lấy cảnh giới của tiền bối vượt qua bọn họ vô số lần. Có lẽ là có dụng ý, 5 kiếm tòa Nhất Kiếm Tông đứng ở 5 phương vị. Trung tâm của bọn họ là một tế đàn dài 10 mét. Trên tế đàn có bố trí vô số đường vân. Những đường vân này có kiếm khí tỏa ra ngoài. 5 góc của tế đàn có một phù văn kỳ lạ, màu sắc phù văn khác nhau, hình dạng khác nhau và khí tức cũng khác nhua. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 kiếm tòa ngưng kết thủ ấn khác nhau, đồng thời quát một tiếng, âm thanh chấn động và hào quang 5 màu bộc phát, nó bay ra khỏi thủ ấn của 5 người. Cách chương.